Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, chọn chim mầm. Biên Thụy tự nhiên là phân rõ, đi theo nãi nãi cùng mụ mụ tìm cái đất trống Phương ngồi xổm xuống bắt đầu nhặt gà con. Nguyên bản Biên Thụy là nghĩ trước nhặt tiểu ngỗng, nhưng là hiện tại giả bộ nhỏ ngỗng cái kia mấy khối biển phía trước vây thực người. Biên Thụy đành phải tới chọn gà con. Trương lão bá, đây là dương gà mầm đi. Ta muốn gà đất mầm. Biên Thụy ngồi xổm xuống nhìn một chút. Cảm thấy mình trước mắt gà mầm tựa hồ có chút quá mức một ít. Thế là há miệng hỏi. Trương bà tử nghe được Biên Thụy muốn gà đất mầm. Thế là một cà thọt theo trên xe bắt lại một cái biển. Bưng đến Biên Thụy trước mặt. Ây! Hôm nay chỉ những thứ này gà đất mầm, chủ yếu đều là tiểu gà trống, gà mái ta cũng không biết còn lại bao nhiêu, gà mái nếu là không đủ, ngày mai ta lại đến một chuyến. Kỳ thật đi, hiện tại dương gà cũng dễ nuôi, chúng ta cái này dương gà cũng không phải thịt dương gà. Hương vị cũng không tệ lắm, chủ yếu là nhục trường nhanh, so gà đất dáng dấp nhanh hơn. Nếu là thường ngày, hiện tại những này gà đất mầm khẳng định không thừa nổi đến. Nhưng là nuôi qua loại này dương gà sau, tất cả mọi người minh bạch nuôi dương gà tốt. Trương bà tử bắt đầu cho Biên Thụy chào hàng lên dương gà. Biên Thụy nơi nào sẽ không biết. Năm ngoái Biên Thụy liền nếm qua dương gà. Đối với đồng dạng thực khách đến nói hai lần thịt gà là không kém quá nhiều. Liền xem như hương vị kém chút dương gà sinh ra thịt thêm ra gà đất nhanh một lần cũng có thể bổ sung nhược điểm, nhưng là đối với Biên Thụy đến nói căn bản cũng không phải là chuyện này. Hương vị kém một chút chính là chênh lệch rất nhiều. Không đợi Biên Thụy trả lời, bên kia có cái tẩu tử liền hướng về phía Trương bà tử nói ra. Người cũng đừng khuyên, chúng ta tiểu thụy đối thứ này có thể chọn rất. Ở ngoài sáng phồn mở ra cấp cao phòng ăn, một người ăn một bữa liền phải ngàn thanh khối tiền, nguyên liệu nấu ăn đương nhiên phải tốt bên trong lấy tốt. Người liền cứ việc để hắn chọn tốt, không riêng gì hắn chúng ta năm nay cũng chọn điểm gà đất nuôi một nuôi. Nguyên lai là dạng này a, Trương bà tử vừa cười vừa nói. Đi thôn đi hết nhà này đến nhà kia nhiều, Trương bà tử có chút xem thường. Ăn bữa cơm một người muốn hơn 1.000, hắn là không quá tin tưởng, hắn cảm thấy Minh Châu người chính là có tiền nữa, lại có mấy cái ăn lên đắt như vậy đồ vật, chỉ không phải liền là cái này bà nương cho mình trên mặt thiếp vàng đâu. Lại nhìn cái này trước mắt người tuổi trẻ cách ăn mặc cũng không giống là cái đại lão bản dáng vẻ. Nào có phần này sản nghiệp. Biên Thụy nhưng không biết Trương bà tử trong lòng đang suy nghĩ chuyện này đâu. Hắn hiện tại chính cẩn thận chọn biển trong tiểu gà đất. Biên Thụy phân biệt không được gà con được cái. Thế là mỗi chọn một chỉ hài lòng đều phải cho nãi nãi nhìn một chút. Chọn lấy nhanh 20 chỉ. Biên Thụy phát hiện mình thế mà không có chọn đến một cái tiểu gà mái. Mặc dù nói tiểu gà trống có thể trực tiếp giết ăn thịt. Nhưng là một cái tiểu gà mái không nhìn thấy, để Biên Thụy cũng thực là im lặng, trong thôn nuôi gà đều không phải rất ưa thích nuôi tiểu gà trống. Mặc dù nói gà trống có thể ăn thịt, nhưng là gà mái không riêng gì có thể ăn thịt còn có thể đẻ trứng. Theo ích lợi bên trên gà mái so gà trống mạnh lên một chút. Bởi vậy tất cả mọi người thích nuôi tiểu gà mái, gà trống nuôi tới 3-4 phần có một đáp ứng cảnh cũng liền không sai biệt lắm. Tại sao không có tiểu gà mái a? Ta không thể chỉ nuôi tiểu công sao sao? Biên Thụy ngẩng đầu hỏi. Trương bà tử nghe ngồi xổm Biên Thụy bên cạnh, bắt đầu nhanh chóng trống lên, bởi vì biển trong vốn là tiểu gà trống nhiều, vì lẽ đó bỏ ra không sai biệt lắm 2-3 phút. Trương bà tử mới cho Biên Thụy lấy ra 2-3 con gà mái. Từng cái vẫn là loại kia không phải quá có tinh thần. Đây cũng quá, Biên Thụy thật không tiện đánh giá những này tiểu gà mái. cho ngươi hơi rẻ, một cái một khối năm, Trương bà tử nói. Biên Thụy nãi nãi ở bên cạnh nghe nói ra, không cần, một khối ngày mồng một tháng năm chỉ chính ngươi lấy về đi. Loại này gà con mầm nuôi không sống tiện nghi có làm được cái gì? Chỉ bất quá hao chút tâm mà thôi, nuôi còn là có thể nuôi sống. Trương bà tử sắc mặt có chút lúng túng. Biên Thụy mụ mụ nhìn thoáng qua cũng nói ra, không cần, một khối năm muốn cái đồ chơi này làm cái gì? Không bằng thêm chút tiền mua khỏe mạnh. Vậy ngài cho cái giá cả thích hợp ta liền bán, Trương bà tử nói. Đối với Trương bà tử đến nói dạng này gà con mầm cơ hồ chính là vô dụng. Nếu như là tiêu tiền lời nói, tất cả mọi người vui lòng mua càng khỏe mạnh một điểm gà mầm. Khỏe mạnh liền mang ý nghĩa dễ nuôi, chịu ăn uống, như loại này hơi gầy ai biết sẽ có cái gì tật xấu. Các thôn dân mặc dù yêu hàng tiện nghi rẻ tiền nhưng là bọn hắn cũng biết dạng gì tiện nghi không. Thể chiếm, Biên Thụy nãi nãi nhìn một cái cháu trai. Biên Thụy nói ra, mua được dưỡng dưỡng xem đi. Năm mao, Biên Thụy nãi nãi nói. Trương bà tử sắp khóc. Năm mao, ngài cái này cho cũng quá độc ác. Năm mao một cái con gà con, đủ ấp trứng gà tiền a. Đừng nói những thứ vô dụng kia lời nói, khỏe mạnh gà con mới giá trị hai khối, loại này gà con mầm năm mao ta đều cho cao, ngươi vui lòng bán liền bán, không vui coi như ta không nói. Biên Thụy nãi nãi giọng nói trực tiếp làm nói. Trương bà tử nghe suy nghĩ một chút, đem hiện tại lựa đi ra gần 10 chỉ tiểu gà mái mầm lại cho đẩy đến một bên. Xem ra không phải quá muốn bán. Biên Thụy cũng không có gì biểu thị, không bán thì không bán thôi. Biên Thụy nơi này đã chọn lấy không sai biệt lắm hơn 50 con tiểu gà trống. Đã không có gà mái, Biên Thụy liền không định tiếp tục hướng xuống chọn lấy. Nghĩ đến chờ lần sau đi chợ thời điểm, để lão ba đi cho mình chọn chừng 100 con gà con mầm. Đến lúc đó một so một phối hợp đến. Do chỉ riêng chọn gà mái càng làm cho bán gà mầm vui lòng một chút. Gà mầm chọn xong, Biên Thụy nhìn tiểu ngỗng bên kia có vị trí. Thế là đưa tới chuẩn bị chọn tiểu ngỗng. Một mình ngươi nuôi tới a? Nhàn Lam nhìn thấy Biên Thụy đi tới bên cạnh mình. Thế là hỏi một câu. Vừa rồi Biên Thụy chọn gà mầm thời điểm, Nhàn Lam liền đã tải chú ý. Phát hiện Biên Thụy chọn lấy hơn 50 con, hiện tại còn chuẩn bị chọn tiểu ngỗng. Thế là có chút tò mò hỏi, Biên Thụy đến còn không có chú ý mình ngồi xổm ở Nhan Lam bên cạnh. Nghe được Nhan Lam vừa nói lúc này mới phát hiện, thế là cười nói, không có việc gì nuôi chơi thôi, ta chỗ kia lớn, đúng, các ngươi làm sao cũng đến đây, chúng ta buổi sáng lại không có gì khóa. Nghe nói có bán chim mầm đến thôn các ngươi tới. Thế là ta cùng Lý lão sư tới xem một chút. Mua mấy cái tiểu ngỗng trở về nuôi một nuôi. Nhan Lam nói. Biên Thụy đã đoán được. Bởi vì Nhan Lam cùng Lý lão sư hai người tất cả mang theo một cái tiểu trúc rổ. Liền xem như rổ đổ đầy cũng không bỏ xuống được 30 con chim mầm. Huống chi một người trong giỏ sách mới 3 năm chỉ chịu nhất định là nuôi chơi. Người bình thường ra làm sao có thể nuôi ít như vậy? Các người có thể hay không nuôi? Sẽ không nuôi nói nhiều hỏi một chút người, Biên Thụy nói. Lý lão sư nói, chúng ta sẽ không nuôi, nhưng là chúng ta ký túc xá bên kia có người sẽ nuôi a. Sai lão sư năm ngoái liền bắt đầu nuôi, chúng ta ít nuôi một điểm, chờ lấy sang năm liền có thể nhiều nuôi một chút. Thấy Biên Thụy một mặt mộng, Lý lão sư lại giới thiệu nói ra, sai lão sư ngươi thấy qua, chính là lần trước cái kia đeo kính hơi bị đẹp trai khí nam lão sư. Biên Thụy nghe xong thế mới biết, nguyên lai ngày đó cùng đại bá, Thẩm Trường Hà cùng nhau trẻ tuổi lão sư họ sai a. Bất quá nghĩ lại, không đúng, ta thế nào cảm giác người này giống như là trước kia gặp qua đâu. Sai lão sư trong nhà là thị trấn bên trên, đường đường chính chính sư phạm tốt nghiệp, chuyên nghiệp, rất sở trường. Các học sinh cũng đều thích hắn, Nhan Lam nói. Biên Thụy một mặt chọn Tiểu Ngỗng, một mặt ứng phó hai tiếng. Sai lão sư cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Biên Thụy cũng không phải bát quái nam, nơi nào có hứng thú đối một cái không liên quan lão sư truy vấn ngọn nguồn. Hắn cũng không phải đặc vụ xuất thân, chọn lấy mấy cái Tiểu Ngỗng để bên cạnh thím tẩu tử giúp đỡ nhìn một chút được cái. Sau đó án lấy ba con mẫu ngỗng, một cái công ngỗng phối hợp, chọn lấy mấy chục con tiểu sống thoát Tiểu Ngỗng. Bởi vì Biên Thụy không muốn con vịt nhỏ, vì lẽ đó hôm nay Biên Thụy chọn chim mầm sự tình cũng liền kết thúc. Chờ lấy Trương bà tử kiểm lại một chút tính xong tiền, Biên Thụy cảm thấy không có vấn đề, trực tiếp dùng di động đem sổ sách cho kết thúc. Mẫu thân cùng nãi nãi chọn đồ vật nhưng không có Biên Thụy như thế vui mừng. Không riêng gì mẫu thân cùng nãi nãi, bên cạnh thím tẩu tử nhóm cũng giống như thế. Một cái gà con đến trên tay đến lật tới lật lui coi trọng một hồi lâu mới thành. Lấy ra một cái gà con mầm không sai biệt lắm phải dùng nửa phút. Mỗi gia đều là gà con tiểu vịt tiểu ngỗng, đoán chừng có thể chọn đến giữa trưa. Đem nhà mình tiểu cầm mầm chọn trở về nhà, những này tiểu mầm liền không khả năng đặt ở bên ngoài. Cái này nếu là phóng tới bên ngoài, một buổi tối tới ít nhất đến chết cóng một nửa. Những này tiểu cầm mầm thiết yếu muốn thả đến trong phòng, đồng thời còn được cho phối hợp sưởi ấm đèn. Đương nhiên Biên Thụy cũng có thể đem những này vật nhỏ dùng vi lũy làng vây quanh ở có điện noãn xương phòng. Thế nhưng là Biên Thụy cũng không thích những vật nhỏ này tại nhà mình trong xương phòng đi ị đi. Tiểu, liền xem như mình không ngừng, Biên Thụy cũng không muốn nhìn thấy một màn này. Vì lẽ đó Biên Thụy đem con vịt nhỏ tiểu ngỗng cuốn tới phía đông bụi rậm trong phòng. Kéo một cái hồ quang điện đèn ra, treo thấp thấp, đem vi lũy làng trong chiếu ấm áp lên. Lúc này mới đem chim mầm đem thả đi vào, đồng thời dọn lên nước cùng ngâm nở tiểu hoàng mễ. Nước tự nhiên là không cần phải nói, vì những vật nhỏ này thể chất, Biên Thụy cho đổi không gian nước. Tiểu hoàng mễ là từ mẫu thân nơi đó đem ra, 20 cân, phối hợp rau xanh cái gì đầy đủ, những tiểu tử này ăn vào muốn chút bỏ lông tơ. Đem trong nhà những vật nhỏ này ăn bài tốt, Biên Thụy chuẩn bị chọn biển sọt trở lại cửa thôn. Vừa ra cửa lập phát hiện, mình hai ngày trước nhìn thấy con kia cái đuôi kỳ dáng dấp đuôi dài tặc con chuột lại tại nhà mình. Vườn rau xanh phụ cận đi vòng vo. Vừa lúc này, con chuột con tựa hồ cũng nhìn thấy Biên Thụy. Quay lại đầu ngoác ngoác nhìn qua Biên Thụy tuyệt không sợ hãi. Để ngày trước vui sướng mấy ngày, chờ lấy nhà ta tiểu ly dáng dấp lớn chút, cái thứ nhất cắn chết ngươi cái tiểu vương bát đàn. Biên Thụy thấy cái này đuôi dài tặc tuyệt không sợ chính mình, lập tức có chút nổi nóng, nghĩ thầm cái này con chuột có phải là đặc biệt nương nhắm vào mình a? Kíp, kíp, đuôi dài tặc thế mà hướng về phía Biên Thụy kêu lên hai tiếng. Biên Thụy một nhìn trực tiếp theo không gian trong lấy ra ná cao su chuẩn bị cho con hàng này một điểm nhan sắc ngó ngó. Ai biết cái này đuôi dài tặc vẫn là cái rất biết hàng con chuột. Gặp một lần Biên Thụy đem ná cao su đem ra, lập tức chùn xuống thân chui vào hàng rào trong. Cái này Biên Thụy liền xem như đánh cũng đánh không trúng, trừ phi có trúng xổ số tỷ lệ. Bằng không muốn đánh chúng lúc này đuôi dài tặc kia là muôn vàn khó khăn. Có loại chạy cái gì a? Biên Thụy cầm ná cao su đi theo đến hàng rào bên cạnh. Chờ lấy Biên Thụy đến, con kia xấu bạo chết đuôi dài tặc đã sớm không biết chui vào đi nơi nào. Tại một mảnh tràn đầy vườn rau muốn tìm đến một con chuột, kia thật là suy nghĩ nhiều. Hùng hùng hổ hổ Biên Thụy thu hồi ná cao su, quay người về tới trong viện, đuổi kịp nhà mình tiểu ly, hung hăng đút hai cái không gian nước, sau đó vỗ vỗ đầu của nó, miễn cưỡng nó vài câu sau, lúc này mới bốc lên chút biển hướng về cửa thôn đi đến. Đến cửa thôn thời điểm, phát hiện mẫu thân cùng nãi nãi không sai biệt lắm vừa rồi chọn lấy bao nhiêu. Hiện tại vẫn ít nhiều. Theo bản nhìn không ra biến hóa gì tới. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.